Book 2 85 85 85 Câu hỏi quá khứ phần 1 أسئلة الماضي 1 أسئلة الماضي 1 Bạn đã uống bao nhiêu rồi? Kam sharibt? Kam sharibt? Bạn đã làm việc bao nhiêu rồi? Kam ishtaghalt? Kam ishtaghalt? Bạn đã viết bao nhiêu rồi? Kam katabt? Kam katabt? Bạn đã ngủ như thế nào? كيف نمت؟ كيف نمت؟ Bạn đã đỗ kỳ thi như thế nào? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Bạn đã tìm đường như thế nào؟ كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ Bạn đã nói với ai? مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ Bạn đã hẹn với ai? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ Bạn đã tổ chức sinh nhật với ai? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Bạn đã ở đâu؟ أين كنت؟ أين كنت؟ Bạn đã sống ở đâu؟ أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ Bạn đã làm việc ở đâu؟ أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ Bạn đã khuyên cái gì؟ بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ Bạn đã ăn gì؟ ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ Bạn đã được biết những gì؟ ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ Bạn đã đi xe nhanh như thế nào؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ Bạn đã bay bao lâu؟ كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ Bạn đã nhảy cao bao nhiêu? كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge